Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện nam nữ tuy dục tiên dục tử, nhưng phải nhìn là làm với ai, cùng Lăng Kinh Hồng và Tô Mị ân ái thì thể xác lẫn tinh thần đều được thỏa mãn vô cùng, mà cùng chữ Kiều Nguyệt Triền Miên lại không hề có cảm giác nước sữa hòa nhau. Đó là bởi vì hắn không yêu chữ Kiều Nguyệt, chẳng qua bởi vì giữa hai người từng có quan hệ còn có một nhi đồng ràng buộc làm cho Lâm Lạc phải chấp nhận thân phận thị thiếp của nàng. Làm một gã võ giả, Lâm Lạc có năng lực tự chủ rất dễ điều khiển, trên thân thể vui sướng cũng không thể khống chế lý trí của hắn, hắn càng ưa thích cảm giác dung hợp tuyệt vời khi ân ái cùng Tô Mị và Lăng Kinh Hồng. Nhìn bốn mỹ nữ đang xấu hổ chờ mong nhìn hắn, Lâm Lạc hiện lên vẻ tươi cười, tùy tay đem hộp ngọc đưa qua. Cốc bạch ngọc nhân sâm này, các ngươi phân ra đi. Thân nhân Lâm gia đều ăn hàng cao cấp như quả bàn đào, thứ đồ chơi này Lâm Lạc thực sự không để vào trong mắt. Nhưng hắn không để trong mắt cũng không có nghĩa là người khác cũng như thế, bốn mỹ nữ đều vừa mừng vừa sợ thật không dám tin, mỹ nữ cao gầy Hoa Vũ Hương nói. Lâm thiếu, vật quý trọng như vậy chúng thiếp thân thật không dám nhận, chỉ cầu có thể hầu hạ đại nhân đã thấy thỏa mãn. Bảo các ngươi ăn thì ăn, ngay lời của ta không nghe còn làm thị nữ cái gì. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói. Bốn người Hoa Vũ Hương lúc này mới khẳng định Lâm Lạc không phải trêu chọc các nàng, đều chợt nảy sinh cảm kích. Đây chính là linh dược chân bảo mà ngay cả linh cảnh lão tổ cũng xem trọng, nhưng Lâm Lạc lại không chút cao mày đưa cho các nàng. Tuy rằng bên ngoài đều đồn đãi vị này háo sắc thành thánh, nhưng theo các nàng xem ra, rõ ràng là người đa tình. Cách chương.